Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 98, C98, Trúc Thiên Giao Long Quan Tưởng Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tưởng Đồ, Ôn Chi Hành hơi sửng sốt. Hắn hiện tại hình như còn chưa tới cảnh giới sử dụng quan niệm. Tuy nhiên, trước mắt mà nói, thần hồn của hắn quả thật có chút quá yếu. Cho dù hiện tại không cần, cũng coi như là phòng ngừa chu đáo. Suy nghĩ một chút, vẫn là chọn tưởng đồ này thích hợp hơn. Đạt được quan tưởng đồ, Giao Long luyện hồn, phẩm chất màu lam, quan tưởng, tu luyện phương pháp này, có thể mở ra linh đài thức hải. Ở trong đó quan tưởng ra một đầu xích giao rèn luyện lớn mạnh thần hồn. Cuối cùng khiến nó ngưng tụ thành hình. Tiêu hao 1000 điểm tạo hóa có thể thăng cấp thành phẩm chất màu tím. Chất lượng màu lam sao? Tốt, hôm nay kiếm được chút tiền. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn chấn động. Trong đầu, xuất hiện một bức tranh. Theo bức tranh từ từ mở ra, bốn phía hết thảy đều bị bóng tối bao phủ. Nhưng sau đó, trong bóng tối vô biên, có một đạo ánh sáng màu đỏ nổi lên. Không, không đúng. Cái này sáng lên là một con mắt. Một con mắt khổng lồ mở ra. Giao Long chi nhãn. Bùm. Một đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên. Hóa thành thân thể Giao Long. Sáng rực. Chói mắt đến cực điểm. Giao Long xoay quanh hư không. Phát ra tiếng hí. Một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa từ trên người nó tản mát ra. Ngọn lửa trúc thiên. Cả khung trời vào giờ khắc này đều dấy lên ngọn lửa ngập trời. Trúc Thiên Giao Long Quan Tưởng Đồ. Tâm thần Ôn Chi Hành chấn động. Một cỗ ý thức truyền vào trong đầu hắn. Tinh thần nội liễm. Quan tưởng Trúc Thiên Giao Long. Mở ra thức hải. Sau một lúc lâu, bức tranh chậm rãi thu hồi. Khóe miệng Ôn Chi Hành cũng lộ ra một nụ cười như có như không. Trúc Thiên Giao Long Quan Tưởng Đồ quả thật bất phàm. Chỉ tiếc, hiện tại tu vi hắn thấp xuống. Chờ hắn tu hành tới huyền diệu cảnh, Trúc Thiên Giao Long Quan Tưởng Đồ có thể trợ giúp linh đài của hắn nhanh chóng đạt tới thông minh chi cảnh. Đến lúc đó linh đài liền có thể mở thức hải, chính thức bước vào quan tưởng cảnh, lớn mạnh thần hồn của mình. Người đang vui vẻ cái gì? Đúng lúc này, Liễu Thanh Đại thấy được nụ cười của Ôn Chi Hành. Kinh ngạc nói, không có gì, chỉ là vừa nghĩ tới muốn gia nhập Chính Dương Tông. Ta liền kích động, Ôn Chi Hành mở mắt, như không có việc gì cười cười. Liễu Thanh Đại lặng lẽ liếc mắt xem thường. Người liền lừa quỷ đi. Lúc trước nàng nói chuyện này một ngày, miệng lưỡi đều mài rách, cũng không thấy ngươi vui vẻ. Ha ha, Ôn Chi Hành cũng không giải thích. Yên lặng quay đầu, lại nhắm mắt, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phương pháp quán tưởng này. Ngươi còn kéo lên, Liễu Thanh Đại nói thầm một tiếng. Hai tay ôm ngực xoay người qua. Sư muội, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn. Tranh thủ thời gian điều tức. Bạch Lộ Thu thấy Liễu Thanh Đại còn có chút bất an. Cười vươn ngón tay tinh tế chỉ vào mi tâm của nàng. Ồ, Liễu Thanh Đại buồn bực đáp một câu. Ngoan ngoãn khoanh chân ngồi ở một bên vận công điều tức. Trong lúc nhất thời, ba người không nói gì. Thời gian thoáng cái mà qua. Mấy canh giờ thoáng qua rồi biến mất. Tường vân bảy màu này chính là linh khí phi hành của Bạch Lộ Thu. Tốc độ có thể nói là cực nhanh vô cùng. Ba người cũng không hao phí quá lâu. Liền xuất hiện ở bên ngoài sơn môn Chính Dương Tông. Chính Dương Tông nằm trong sơn cốc giữa các dãy núi. Cũng giống như Vạn Diệu Cung. Rời xa phàm tục, nơi đây tiên vụ tràn ngập. Từng ngọn núi cao ngất, trùng trùng điệp điệp. Nơi sơn môn kia, lại dựng hai pho tượng thần thú cực lớn, rất giống chân long. Đến rồi, Bạch Lộ Thu mở miệng, tường vân bảy màu rơi xuống đất, Ôn Chi Hành và Liễu Thanh Đại cũng mở mắt, bái kiến Bạch Sư Tỷ. Liễu Sư Tỷ, không đợi ba người tới gần, liền có một thân ảnh chủ động tiến lên. Đây là một gã đệ tử Chính Dương Tông. Nơi đây, tổng cộng có 4 gã đệ tử chờ đợi. Xem tu vi hẳn là đều chỉ là thuế phàm cảnh. Có lẽ là bởi vì công pháp Chính Dương Tông đặc thù. Những đệ tử này đều là bộ dáng dương khí tràn đầy tinh tráng. So sánh với nhau, Ôn Chi Hành giờ phút này có vẻ hơi giả dối. Bạch Sư Tỷ, không biết vị này là. Người này chắp tay hành lễ, sau đó mở miệng hỏi, làm một cái thủ vệ đủ tư cách, gặp được người xa lạ tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Đây là Vương Thủ Chân, Vương sư đệ, hắn thiên tư không tầm thường, muốn gia nhập Chính Dương Tông ta. Làm phiền sư đệ ngươi mang hắn đi ngoại môn đăng ký xuống thân phận, lĩnh một chỗ phủ đệ tạm thời ở lại. Bạch Lộ Thu mở miệng giải thích, chợt nhìn Ôn Chi Hành một cái, lại hé miệng cười nói, Vương sư đệ, thương thế của Thanh Đại còn chưa khỏi hẳn, ta muốn dẫn nàng đi chữa thương, thật không tiện ở cùng ngươi. Ôn Chi Hành vội xua tay, nói, Bạch sư tỷ cứ việc đi làm, tự ta có thể. Bạch Lộ Thu híp mắt cười gật đầu, lại mở miệng nói với đệ tử Chính Dương Tông, ngươi hình như là Hứa Thanh, Hứa sư đệ, đúng không? Hứa sư đệ, làm phiền ngươi rồi. Không, không vất vả. Hứa Thanh hơi lộ ra vẻ kích động. Bạch Lộ Thu thế nhưng là thiên chi kiêu nữ bên trong Chính Dương Tông, là đối tượng trong mộng mà vô số người ngưỡng mộ, lại còn nhớ rõ tên của mình. Điều này làm cho gã có thể không kích động. Bạch Lộ Thu cười cười, kéo Liễu Thanh Đại chậm rãi bay lên. Uy, Vương Thủ Chân, ngươi đừng chạy loạn, ta sẽ tới tìm ngươi. Liễu Thanh Đại đột nhiên mở miệng, ở trên không trung khoát tay, đôi mắt to tròn kia chớp chớp, giống như đang nói, ta sẽ không bán đứng ngươi, chờ ta tìm ngươi chơi a. Ôn Chi Hành thấy thế, dừng một chút, cười nói, được. Liễu Thanh Đại nghe vậy tựa như thở phào nhẹ nhõm, lại vẫy vẫy tay với Ôn Chi Hành, chợt thân ảnh biến mất trên không trung. Hứa Thanh ở một bên thấy vậy, nhất thời mặt lộ ra dị sắc. Vương Thủ thật sự có chút gì đó, cư nhiên cùng Liễu Thanh Đại cùng Bạch Lộ Thu giao hảo. Một người là con gái tông chủ, một người là thiên tài tuyệt thế trong tông môn, có thể cùng hai người này quan hệ không nhỏ. Vương Thủ Chân này sợ cũng không phải người bình thường. Vương sư đệ, mời đi theo ta. Nghĩ tới đây, giọng nói Hứa Thanh thoáng cái khách khí không ít. Cảm ơn Hứa sư huynh. Ôn Chi Hành chắp tay. Rất nhanh, hai người vừa đi vừa trò chuyện, tiến vào bên trong Chính Dương Tông. Hứa sư huynh, không biết trong Chính Dương Tông chúng ta có bao nhiêu đệ tử? Ôn Chi Hành hỏi. Ngoại môn đệ tử hẳn là có mấy ngàn người, nội môn đệ tử cũng có hơn 1.000 người, về phần thân truyền đệ tử vậy thì ít, không tới 100 người. Hứa Thanh cười mở miệng, cũng không có ý giấu giếm. Nhiều như vậy? Ôn Chi Hành kinh ngạc, số lượng đệ tử này so với Vạn Diệu Cung nhiều hơn không ít. Tất cả đệ tử Vạn Diệu Cung cộng lại cũng chỉ có hơn 1.000 người. Nhưng mà hắn nghĩ lại, cũng đúng, Vạn Diệu Cung đó là địa phương nào? Đó là nơi ác đọa của nữ tử. Loại tông môn này tuyển nhận đệ tử tất nhiên không thuận tiện như Chính Dương Tông. Hai bên có chênh lệch quy mô cũng bình thường. Nhưng Vạn Diệu Cung có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, cũng đủ để chứng minh vẫn có chút gì đó. Dọc theo đường đi, dọc đường gặp phải không ít đệ tử ngoại môn khác. Mỗi người đều là một bộ dương khí tràn đầy bộ dáng. Phần lớn đều là nam tử, nữ tử cơ hồ không nhìn thấy. Rất nhanh, hai người liền đi tới trước một loạt lầu các cổ kính. Nơi này chính là văn phòng bên ngoài. Quá trình làm việc rất nhanh. Trưởng lão bên ngoài vừa nghe là Bạch Lộ Thu mang đến, tam hạ ngũ trừ nhị liền đăng ký thân phận cho Ôn Chi Hành. Lại tìm ra một phủ đệ độc lập không người đưa cho Ôn Chi Hành. Trên mặt Hứa sư huynh lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Hắn một ngoại môn đệ tử là không có loại này độc lập phủ đệ. Không thể không nói, có con đường chính là tốt a. Hai người đang muốn rời đi, sau một khắc, thần sắc Ôn Chi Hành cứng đờ. Nghiêng phía trên, hai đạo thân ảnh đang từ không trung chậm rãi bay xuống, rơi vào trước người hắn. Gã dẫn đầu trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chính là Mục Vân Thanh. Cách Trương.